Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7387, thần âm lão tổ, mày trắng, rách nát dân trang, bị mênh mông lực lượng bao phủ, xa sử quan chiến những người kia, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời bên trong, xuất hiện vô số đạo thân ảnh, phảng phất hóa thành một mảnh tử sắc mây mù, bay múa mà tới, phía trên kia chỗ mang theo lực lượng, chấn thiên động địa, đây là thần ưng nhất tộc người, bọn hắn là đến báo thù sao, không biết kia tiểu tử, có thể hay không ngăn cản được a? Trên bầu trời, thần ưng nhất tộc những cường giả kia, cũng là vuốt cánh, nhanh chóng hạ xuống, đi tới giữa không trung thời điểm, bọn hắn ngừng lại, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói, người ở bên trong, quỳ trên mặt đất nhận lấy cái chết. Phía dưới trong sơn trang, truyền đến tức hồn hển thanh âm, các ngươi những này thần ưng, con mắt đều mù sao, trừng to mắt nhìn một chút, ta còn ở nơi này đâu. Phiêu Tuyết tiên tử hết sức tức giận, nàng vừa cùng Lâm Hiên đại chiến bị thương nhẹ, lại suýt chút nữa bị thần ưng nhất tộc người cho đánh lén. Nàng làm sao có thể không phẫn nộ đâu, chuyện này ngươi cũng tham dự rồi. Trên bầu trời, xuất hiện một lão giả, nhìn về phía Phiêu Tuyết tiên tử thời điểm, lông mày thật chặt nhăn lại, ngươi lão hồ đồ đi. Phiêu Tuyết tiên tử tức giận nói, ngươi không nhìn thấy a? Ta trước đó tại cùng kia tiểu tử đại chiến đâu? Đã như vậy, vậy liền lui ra đi. Chúng ta thần ưng nhất tộc, hôm nay phải xử lý một ít chuyện. Trên bầu trời tên lão giả kia, lông mày dài vô cùng, được xưng là Bạch Mi thần ưng. Ánh mắt của hắn, bao phủ toàn bộ sân trang. Đột nhiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nơi nào đi? Hắn cánh như là thiên đao, chém về phía phía dưới. Mà ở phía dưới, có một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, bay về phía nơi xa. Chấn thiên âm thanh âm vang lên. Cánh cùng kiếm quang đụng vào nhau, hình thành đáng sợ lớn vết rách, hào quang sáng chói, chiếu sáng thiên vũ, đạo kiếm khí kia lại bị ngăn trở, hóa thành một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên chân mày hơi nhíu lại, người này thực lực thật mạnh, là một cái uy tín lâu năm chân thần. Tiểu tử, đối với chúng ta thần ưng nhất tộc người động thủ, hiện tại còn muốn đào tẩu, người cảm thấy khả năng sao? Thần ưng nhất tộc những cường giả kia lạnh lùng nói, chúng ta lão tổ tự mình động thủ, ngươi hay là ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thúc thủ chịu trói đi. Tiểu Thất ở đâu? Gọi hắn ra đây. Cái gọi là Tiểu Thất liền là trước kia Tử Kim thần ưng, hắn là thế hệ tuổi trẻ thứ thất thiếu gia. Tử Kim thần ưng còn chưa chết, bị hắn cho trấn áp. Bên cạnh Phiêu Tuyết tiên tử tức giận nói, trước đó cùng Lâm Hiên chiến đấu ăn phải cái lỗ vốn, nàng hiện tại nhưng sẽ không bỏ qua Lâm Hiên, nàng chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Đáng chết, nữ nhân này thật ác độc. Ám Hồng thần long nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn nhìn Phiêu Tuyết tiên tử một chút, thản nhiên nói, thu thập nhiều như vậy trận pháp phù văn, ngươi lại còn không có rời đi, trong sân trang này trận pháp đều bị ngươi thu thập đi, ngươi còn tại ở chỗ này làm gì? Nghe nói như thế thời điểm, trên bầu trời thần ưng nhất tộc cũng là biến sắc, bọn hắn đều tiếp cận Phiêu Tuyết tiên tử, bọn hắn ban sơ mục đích liền là muốn tìm kiếm sân trang này chỗ lưu lại trận pháp lực lượng, không nghĩ tới vậy mà đều bị Phiêu Tuyết tiên tử đoạt tới rồi sao? Xem ra giải quyết người trẻ tuổi này về sau còn phải giải quyết cái này Phiêu Tuyết tiên tử nha. Nói bậy nói bạ. Phiêu Tuyết tiên tử cảm nhận được những người kia sát ý, lập tức liền lạnh hừ một tiếng, ta chỉ lấy được một bộ phận, ngươi đạt được càng nhiều. Mày trắng ưng thần lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, trước tiên đem Tiểu Thất giao ra. Lâm Hiên vung tay lên, trên trăm đạo xiềng xích bay múa, một thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn, chính là Tử Kim thần ưng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, thần ưng nhất tộc những người kia con mắt đều đỏ. Đáng chết, ngươi dám đối Tiểu Thất xuất thủ, ngươi chết chắc, quỳ trên mặt đất tiếp bị trừng phạt. Tử Kim thần ưng mở mắt, nhìn thấy mày trắng lão tổ thời điểm, hắn kích động sắp khóc, lão tổ tông, cứu ta với, lão tổ tông, mời ra tay giết ra hỏa này. Hắn vừa mới nói xong, Lâm Hiên liền cho hắn một bàn tay, đem hắn miệng đầy răng, toàn bộ cho đánh bay, ngươi muốn chết. Bạch Mi thần ưng nhìn thấy một màn này thời điểm, đằng đằng sát khí, hắn thưởng thức nhất một người trẻ tuổi, bây giờ lại như thế thê thảm, hắn không thể chịu đựng được, hắn phát thệ, nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Tiểu Thất, ngươi yên tâm, ta cái này liền tóm lấy tiểu tử này, để ngươi xử lý, ngươi có thể tra tấn hắn một vạn năm. Hắn xuất thủ, nhô ra một tay nắm, chụp vào phía dưới, cái bàn tay này, phảng phất hóa thành một mảnh tử sắc trời xanh, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ kim sắc lôi đình. Bạch Mi thần ưng, bản thân liền là một cái chân thần, mà lại sống vô tận tuế nguyệt, thực lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Hắn xuất thủ, liền giống như một tôn chúa tể, đủ để trấn áp hết thảy. Dầm dầm dầm, bàn tay rơi, hạ những nơi đi qua, thiên địa vỡ vụn, vô tận lôi đình lăn lộn, như diệt thế thần quang. Thần ưng nhất tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều cười lạnh, ha ha ha, Tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta tranh? Chúng ta lão tổ muốn giết ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lâm Hiên bất động như núi, đối mặt một kích này, không có chút nào né tránh, ngược lại bắt lấy Tử Kim Thần Ưng một cái cánh tay. Dùng sức vung lên, răng rắc một tiếng, đối phương một cái cánh tay, hôi phi yên diệt, Tử Kim Thần Ưng phát ra thê thảm thanh âm. Cái này còn không có xong, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, ngay sau đó, đối phương một cánh tay còn lại, đồng dạng hôi phi yên diệt, trên người đối phương xương cốt, không ngừng vỡ vụn, thê thảm thanh âm truyền đến, để người tê cả da đầu. Trên bầu trời, con kia mang theo hủy diệt lôi đình bàn tay to, đột nhiên ngừng lại, ngươi còn dám tổn thương hắn, ta để ngươi hôi phi yên diệt, ngươi cũng có thể thử một chút. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bất vi sở động, Bạch Mi Thần Ưng triệt để giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến hắn. Đại thủ phía trên, bộc phát ra càng khủng bố hơn quang mang, trực tiếp đem toàn bộ sơn trang triệt để bao phủ, phía trước, hóa thành diệt thế phong bạo, khắp nơi đều là thiểm điện, thật mạnh nha, vô số người kinh hô lên, mày trắng Ưng Thần sắc mặt, lại là biến đắc hữu ta khó coi, bởi vì hắn phát hiện, đối phương cũng không có vẫn lạc, Lâm Hiên thân ảnh, xuất hiện tại sơn trang phía trên, đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ lông tóc không thương, tốc độ thật nhanh, mày trắng Ưng Thần lông mày chăm chú nhăn lại, đối phương mặc dù không phải một tôn chân thần, nhưng là, thực lực của đối phương, tuyệt đối là cấp bậc chân thần, khó trách tiểu thất ngăn cản không nổi, người trẻ tuổi, ngươi muốn như thế nào, nói ra điều kiện của ngươi, Bạch Mi Thần Ưng lạnh lùng mà hỏi, điều kiện của ta, Lâm Hiên cười, rất đơn giản, các ngươi từ đâu tới đây, liền lăn chạy về chỗ đó, mang theo ngươi người, từ trước mặt ta biến mất, về phần cái này Tử Kim Thần Ưng, trước đó không biết sống chết, khiêu chiến ta chuẩn bị trừng phạt hắn một năm về sau, ta sẽ thả hắn, đây chính là điều kiện của ta. Xa xa Phiêu Tuyết tiên tử, nghe nói như thế thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, tiểu tử này quá phách lối, cái này là hoàn toàn không có đem Thần Ưng nhất tộc để vào mắt nha, Thần Ưng nhất tộc những người kia, vô cùng phẫn nộ, muốn chết, mày trắng Ưng Thần cũng là thần sắc dữ tợn, hắn triệt để giận, hắn phát thệ, hắn muốn tự tay diệt đối phương. Chương 7388, đầu đội vương miện, quét ngang thế gian, Bạch Mi Thần Ưng triệt để giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người có vô số lực lượng, quán xuyên thiên địa, những cái kia lôi đình, như uông dương đại hải, thanh thế dọa người, bàn tay của hắn, lần nữa hung hăng đập đi qua, lần này, hắn không cố kỵ gì, dù sao tiểu thất chết không được, lớn không được chính là trùng sinh, mặc dù khôi phục rất phiền phức, nhưng là, dù vậy, hắn cũng phải tự tay diệt đối phương, làm sao, muốn để hắn đi phục sinh sao, không dễ dàng như vậy, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn đem Tử Kim Thần Ưng, một lần nữa ném tới địa ngục giới bên trong, những cái kia xiềng xích hóa thành lưỡi dao. Bắt đầu tra tấn đối phương, thê thảm thanh âm truyền đến, mà Lâm Hiên thì là ngửa mặt lên trời gào thét, thi triển đại địa đạo lực lượng, một quyền khai thiên, Lâm Hiên nắm đấm đại khai đại hợp, mang theo khí tức sắc bén, đây là nhiều loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, chỗ ngưng tụ hình thành, đáng sợ dị thường, một quyền này, dung chuyển cả phiến thiên địa, cả hai va chạm, giống như thiên địa sơ khai, sau một kích, Lâm Hiên lần nữa đánh tới, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi này lại có thể cùng mày trắng Ưng Thần chống lại, quá bất khả tư nghị, cho dù thua cũng đủ để tự ngạo. Bạch Mi Thần Ưng thì là đằng đằng sát khí, tiểu tử này tại tra tấn Tử Kim Thần Ưng mà lại là ở ngay trước mặt hắn, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, hắn cũng không phải bình thường chân thần nha, hắn sống bao nhiêu năm tháng, thực lực của hắn là đáng sợ cỡ nào, hắn không tin không làm gì được đối phương. Nghĩ tới đây, trên người hắn sức mạnh sấm sét càng phát đáng sợ, hai loại lôi đình vờn quanh tại bên cạnh hắn, theo thứ tự là kim sắc lôi đình cùng tử sắc lôi đình, một cái vô cùng sắc bén, một cái hết sức thần bí. Lâm Hiên cũng không có thi triển kiếm pháp, mà là hung hăng vung đầu nắm đấm, hắn đem đại địa đạo lực lượng thi triển đến cực hạn, trên thân xuất hiện vô tận đại địa phù văn, phảng phất hóa thành đại địa chi thần. Không chỉ như thế, thái cực lực lượng cũng thi triển đi ra, vờn quanh tại hai tay của hắn phía trên, một con bàn tay màu trắng cùng một con bàn tay màu đen, đồng thời còn mang theo đại long kiếm hồn lực lượng hung hăng xuất kích. Tại dạng này nhãn hiệu lâu đời chân thần trước mặt, hắn cũng không hề hoàn toàn thể hiện ra đại long kiếm hồn lực lượng, một khi không cách nào thật hoàn toàn diệt đi đối phương, như vậy bí mật kia liền sẽ bị đối phương phát hiện, đến lúc đó sẽ có phô thiên cái địa cường giả đến đuổi giết hắn. Lâm Hiên lần này chuẩn bị âm thầm vận dụng đại long kiếm hồn long hành lực lượng, phối hợp với thể phách của hắn cũng là cường đại tới cực điểm, cả hai đại chiến tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đối bính trên trăm chiêu, sau đó riêng phần mình tách ra. Lâm Hiên sừng sững giữa thiên địa, khí tức trên thân như uông dương đại hải, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Cái này sao có thể, gia hỏa này vậy mà cường hãn như thế. Thần Ưng nhất tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều nhanh sụp đổ, bọn hắn lão tổ tông vậy mà không làm gì được đối phương sao, Xa xa Phiêu Tuyết tiên tử cũng là kinh ngạc vô cùng, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này vậy mà không thi triển kiếm pháp, vì sao? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, trên bầu trời Lâm Hiên mở miệng, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, muốn đánh bại ta, chỉ sợ còn rất không có khả năng đi. Ta nói, mang theo ngươi người, cút về đi, một năm về sau, ta sẽ thả Tử Kim Thần Ưng, nếu như ngươi lại ra tay, ta dám cam đoan, ngươi vĩnh viễn cũng không gặp được hắn, ngươi muốn chết. Bạch Mi Thần Ưng triệt để giận, hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng như là lôi thần đồng dạng, tại mi tâm của hắn bên trong, càng là ngưng tụ hình thành một tia chớp phù văn, hóa thành một thanh lôi đình thần đao, hung hăng chảm xuống dưới, lạnh thấu xương đao quang, quán xuyên thiên địa, phảng phất có thể chảm diệt thế gian hết thảy. Giờ khắc này Bạch Mi Thần Ưng, cường thế tới cực điểm, Lâm Hiên giận quát một tiếng, hai tay hóa thái cực, một cương một nhu, thẳng hướng những cái kia đao quang, tay trái của hắn óng ánh như là mặt trời, tay phải đen nhánh như là mặt trăng, song trưởng tề xuất, biến ảo thiên địa, âm dương chi lực, mênh mông cửu tiêu, đánh những cái kia đao quang không ngừng vỡ vụn. Thời khắc này Lâm Hiên, phảng phất hóa thành âm dương chi thần, lực lượng thật đáng sợ, cương nhu cùng tồn tại, đây là âm dương lực lượng. Xa xa Phiêu Tuyết tiên tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa kinh hô một tiếng, gia hỏa này chỗ thi triển lực lượng, thật đúng là nhiều, siêu cường thể phách, tuyệt thế kiếm đạo, hiện tại lại tăng thêm âm dương lực lượng, không biết đối phương còn có cái gì giặc át chủ bài. Lâm Hiên long hành hổ bộ, khí thôn vạn dặm, cùng Bạch Mi Thần Ưng đối kháng, nhìn vô số người trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên cũng là chiến máu sôi trào, một trận chiến này cũng là đối với hắn tôi luyện, hắn hiện tại đã là nửa bước chân thần, tiến thêm một bước, vậy liền là chân chính chân thần, hắn muốn thiên truy bách luyện, tốt nhất tại cái này phục sinh chi địa nhất cử đột phá thành vì chân thần, mà những địch nhân này chính là hắn tốt nhất đá mài đao. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên càng đánh càng hăng, giơ tay nhấc chân ở giữa có bá khí bàng bạc khí tức, liền phảng phất thiên thần giáng lâm. Bạch Mi Thần Ưng triệt để kinh ngạc đến ngây người, hắn thần lôi vậy mà không có tác dụng sao? Tất cả lôi đình toàn bộ bị đối phương cho đánh bay, đáng ghét. Bạch Mi Thần Ưng ngửa mặt lên trời gào thét, cánh sau lưng mở ra, tử sắc lôi đình cùng kim sắc lôi đình nhanh chóng dung hợp, trong tay hắn ngưng tụ hình thành một đạo tuyệt thế thần lôi, hướng phía trước hung hăng đẩy tới. Một kích này quá mạnh, cho dù là Phiêu Tuyết tiên tử cũng là phát như điên lui lại, căn bản không dám có chút dừng lại, cho dù nàng bị đánh trúng chỉ sợ cũng rất khó sống sót. Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đem đại địa đạo lực lượng thi triển đến cực hạn. Không chỉ như thế, hai tay dung hợp đồng dạng ngưng tụ hình thành thái cực đồ, mà trên đầu của hắn càng là xuất hiện một đạo âm dương miện. Đạo này âm dương miện vô cùng thần bí, phảng phất âm dương bản nguyên. Lâm Hiên giờ phút này thần thông ra hết, trước đó hắn đã từng cùng tiên điện truyền người đại chiến qua, đối với âm dương lực lượng hắn có thể diễn hóa xuất ngàn vạn thần thông. Bây giờ hắn rốt cục ngưng tụ ra âm dương miện, đầu đội vương miện quét ngang thế gian, trong tay thái cực bị hắn hoành đẩy đi ra, oanh, giữa thiên địa cả hai lực lượng đụng vào nhau, cả hai đều là dung hợp lực lượng, giờ phút này bộc phát, quả nhiên là hủy diệt hết thảy. Hai loại thần lôi lực lượng đủ để phá diệt vạn vật, rơi vào thái cực đồ bên trên, khiến cho thái cực đồ đung đưa kịch liệt, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, thắng bại muốn phân ra tới rồi sao? Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gầm thét, đỉnh đầu âm dương miện càng phát óng ánh, rốt cục thái cực đồ ngăn trở cái này tuyệt thế một kích, cái này sao có thể? Thần Ưng nhất tộc người nhìn thấy một màn này triệt để mắt trợn tròn, Phiêu Tuyết tiên tử cũng là hít sâu một hơi, kinh hãi nhất chính là mày trắng Ưng thần, hắn không cách nào tưởng tượng, hắn thần lôi dung hợp vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao? Hắn lão sao, làm sao lại cái dạng này? Ngươi đến tột cùng là ai, đến từ phương nào? Hắn lạnh lùng mà hỏi. Vừa rồi cái kia đạo lôi đình, hắn đã từng đánh bại qua rất nhiều đối thủ, thậm chí từng đánh chết chân thần, nhưng là bây giờ lại bị người chặn lại sao? Hắn liền giống như đang nằm mơ, hắn nhất định phải biết đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngươi không xứng biết, lão già, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, đỉnh đầu âm dương miện tách ra hào quang sáng chói, hóa thành một tái phủ văn thần bí, hướng phía trước phiêu quá khứ. Chương 7389, áp chế chân thần, ngự cửu giới tiến đến. Đạo phù này văn là âm dương thần phù, mang có sức mạnh bí ẩn khó lường, một nháy mắt liền rơi vào Bạch Mi Thần Ưng trên thân. Bạch Mi Thần Ưng phát ra thê thảm thanh âm, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy vỡ ra, ánh mắt của hắn một cái biến thành màu máu, một cái biến thành màu đen, loại cảnh tượng này liền như là sinh la vạn tượng, nháy mắt để Bạch Mi Thần Ưng từ trên bầu trời rơi xuống. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là dọa sợ, đây là thủ đoạn gì, cũng thật đáng sợ đi. Thần Ưng nhất tộc những người kia điên cuồng gào thét, lão tổ, bọn hắn muốn qua, thế nhưng là vừa mới tới gần, thân thể của bọn hắn cũng là vỡ ra, mới ngã xuống đất, khí huyết trên người sinh cơ, bắt đầu biến mất, bọn hắn đều dọa sợ nha. Bạch Mi Thần Ưng phát ra phẫn nộ tiếng gầm, hắn toàn lực thôi động phục sinh chi lực, tiến hành ngăn cản, thân thể của hắn nhanh chóng biến thành bạch cốt, sau đó lại khôi phục, sau đó lại biến thành bạch cốt. Ngận hiển nhiên, cả hai xa vào đến trong giằng co, tất cả mọi người dọa sợ, cái này Bạch Mi Thần Ưng, không sẽ vẫn lạc a? Một cái nhãn hiệu lâu đời chân thần vẫn lạc, cho dù có thể phục sinh tới, chỉ sợ thực lực cũng kém xa trước đây. Phiêu Tuyết tiên tử nhìn thấy một màn này, đồng dạng hít sâu một hơi, nàng không nghĩ tới, đối phương lại còn có thủ đoạn như vậy, quá bất khả tư nghị đi. Nếu như lúc này, lại phối hợp đối phương kia lạnh thấu xương kiếm khí, cái này Bạch Mi Thần Ưng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy Lâm Hiên nhanh chân đi tới, trong tay xuất hiện Chu Tiên kiếm, hiển hiện không gì không phá lực lượng. Lâm Hiên cũng nghĩ như vậy, thừa cơ hội này, động động Đại Long kiếm hồn, trực tiếp làm cho đối phương hôi phi yên diệt đi. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám! Thần Ưng nhất tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều đỏ, bọn hắn nhanh chóng lao đến, có người đánh ra đáng sợ lôi đình, càng có người phun ra một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống, còn có người ngưng tụ hình thành một tòa cung điện, từ bên trong bay ra vô tận binh khí. Những người này các thi thủ đoạn, hình thành cái này đến cái khác, cường đại thần thông, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một kiếm chém ra, đáng sợ thần long huyễn ảnh bay múa quá khứ, đem tất cả thần thông toàn bộ chém vỡ. Phía trước lực lượng như là trang giấy bị chém thành hai khúc, lại là một kiếm hóa thành rồng giống, dương nanh múa vuốt, sức mạnh đáng sợ, đem Thần Ưng nhất tộc những cái kia võ giả toàn bộ đánh bay ra ngoài. Bọn hắn thân thể vỡ vụn, xương cốt đứt gãy, miệng lớn thổ huyết, càng có người trực tiếp hóa thành mưa máu. Cảnh tượng này thật đáng sợ, để xa sự quan chiến những người kia đều run rẩy lên. Vô cùng cường đại Thần Ưng nhất tộc lại bị một người một kiếm ép tới không ngẩng đầu được lên, quá bất khả tư nghị. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Mày trắng Ưng thần cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt của hắn mang theo một chút tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn sẽ vẫn lạc tại một tên tiểu tử trong tay? Không cam tâm a, nhưng mà hiện tại tất cả lực lượng đều tại ngăn cản Âm Dương thần phù, hắn đã không có dư thừa lực lượng phản kháng, thậm chí ngay cả chạy trốn đi lực lượng đều không có. Một khi hắn triệt hồi phục sinh chi lực, hắn sẽ nháy mắt hóa thành bạch cốt, mặc dù sẽ không chết đi, nhưng là mỗi một lần phục sinh kỳ thật đều tiêu hao bản nguyên lực lượng, muốn trở lại đỉnh phong có thể nói là khó như lên trời, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đi sinh mệnh cốc phục sinh. Lâm Hiên kiếm đã giơ lên, mắt thấy là phải hạ xuống. Lúc này, ở trong thiên địa 31 tiểu thuyết app download địa chỉ, lại xuất hiện một đạo vết nứt không gian, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên chém xuống một kiếm, đánh vào vết nứt không gian phía trên, hình thành kinh thiên phong bạo, đáng sợ khí tức càn quét tứ phương, cả phiến thiên địa phi tốc vỡ vụn. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thối lui đến hậu phương, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, lực lượng thật đáng sợ, có cao thủ đến, chỉ sợ người tới thực lực rất mạnh, có khả năng cũng là chân thần, thậm chí không kém gì Bạch Mi Thần Ưng, liền để ta xem một chút là thần thánh phương nào. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, còn lại mấy cái bên kia người cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn một mặt mờ mịt, sau một khắc, bọn hắn trông thấy tại kia vết nứt không gian bên trong, nổi lên mấy thân ảnh, phía trước nhất chính là một nam tử. Nam tử này khuôn mặt tang thương, ánh mắt thâm thúy vô cùng, trong tay hắn có thần bí trận kỳ không ngừng lấp lóe. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thần Ưng nhất tộc người đều kinh hô lên, là Ngự Cửu giới người, quá tốt, lão tổ có thể cứu. Bọn hắn đều thở dài một hơi, Ngự Cửu giới người đều là đỉnh cấp trận pháp sư, thực lực vô cùng cường đại, thậm chí so với bọn hắn Thần Ưng nhất tộc còn đáng sợ hơn. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, đây đều là đỉnh cấp trận pháp cao thủ, Ám Hồng thần long cũng là truyền âm nói. Lâm Hiên híp mắt lại, nhìn về phía trước, ánh mắt của hắn phóng qua tên kia tang thương lão giả, sau đó, hắn nhìn thấy một thân ảnh, một người mặc chiến bào, nhưng là, thân hình lại như là khô lâu thân ảnh, trên người đối phương đằng đằng sát khí, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng sát ý, đây cũng là cái kia chiến giáp nam tử a, đây chính là phục sinh về sau cảnh tượng sao? Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, xem xét cẩn thận, hắn phát hiện, đối phương khí tức trên thân, so trước đó yếu nhược rất nhiều, mà lại, khí huyết cũng rất khô bại. Xem ra, sau khi trùng sinh hạ tràng, cũng không thế nào tốt, khó trách cái này Bạch Mi Thần Ưng, không nghĩ vẫn lạc, tiểu tử, ngươi chết chắc, lần này, chúng ta Ngự Cửu giới, cao thủ chân chính tiến đến, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Trước đó chiến giáp nam tử, cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, làm sao, đến báo thù sao, nhìn xem bên cạnh ngươi Thần Ưng nhất tộc, là kết cục gì. Lâm Hiên chỉ vào Bạch Mi Thần Ưng, Ngự Cửu giới người, lông mày nhíu chặt lên, liền liên chiến giáp nam tử cũng là sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra, đây không phải Bạch Mi thần ưng sao? Thần ưng nhất tộc lão tổ tông, vô cùng cường đại chân thần, nhưng là bây giờ, tựa hồ nhận nguy cơ chí mạng, chẳng lẽ là tiểu tử này làm? Thực lực của đối phương, vậy mà đáng sợ như thế sao? Chiến giáp nam tử thân thể đều run rẩy lên, Tang Thương lão giả lạnh hừ một tiếng, khó trách đối với chúng ta ngự cửu giới người động thủ. Không nghĩ tới, hay là cái đỉnh cấp thiên tài, bất quá, ta thích nhất chảm giết thiên tài, hôm nay, lão phu liền thân tự xuất thủ. Lão giả này đi ra, trên thân tách ra một tia lực lượng thần bí quang mang. Đáng sợ phù văn, tại dưới chân hắn lấp lóe, ngươi cẩn thận một chút, lão đầu nhi này thực lực rất mạnh, hắn tên là Đồng Tước Chân Thần, chẳng những thực lực cường đại, trận pháp càng là thần bí khó lường. Lâm Hiên vang lên bên tai một thanh âm, cái này khiến Lâm Hiên khẽ nhíu mày, bởi vì đây là Phiêu Tuyết tiên tử thanh âm, nữ nhân này bây giờ lại đang giúp hắn, thật sự là ra ngoài ý định. Phía trước Đồng Tước Chân Thần xuất thủ, tay áo vung lên, vô số trận pháp phù văn ngưng tụ, nháy mắt biến hình thành một cái hỏa diễm trận pháp, trong ngọn lửa ngưng tụ hình thành ba cái hỏa diễm bảo bình, miệng bình nhắm ngay Lâm Hiên, bên trong có thần hỏa càn quét mà ra, dung chuyển cả phiến thiên địa, cho dù là chân thần chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Lâm Hiên bất động như núi, kiếm khí như rồng ở bên cạnh hắn bay múa, hình thành một mảnh kiếm hải càn quét mà ra, ngàn vạn kiếm khí cùng thần hỏa đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm. Những cái kia thần hỏa tại kiếm khí phía dưới không ngừng dập tắt. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, ở bên cạnh hắn xuất hiện 9 vầng thái dương nhanh chóng xoay tròn, cửu dương khai thiên. Chương 7390, thập dương hoành không. Mặt trời thần hỏa nháy mắt liền vọt ra, mang theo chí cương chí dương lực lượng, Lâm Hiên giờ khắc này phảng phất hóa thành thái dương chi thần. Nháy mắt, ba cái bảo bình bị nghiền ép hóa thành mảnh vỡ, trận pháp này vỡ vụn, vô tận thần hỏa biến mất. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, thật đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Chiến giáp nam tử trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, lão tổ tông thi triển trận pháp đáng sợ cỡ nào, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá mất, nhưng là bây giờ lại bị đối phương tùy tiện phá vỡ, cái này quá bất khả tư nghị đi. Liền ngay cả Đồng Tước Chân Thần lông mày cũng là có chút nhăn lại. Kiếm khí của đối phương 10 phần đáng sợ, trên người đối phương cũng tương tự có một loại mặt trời thần hỏa, ngươi cũng cảm thụ một chút ta hỏa diễm lực lượng. Lâm Hiên bên người 9 vầng thái dương không ngừng xoay tròn, phía trên mang theo thần tiên chi lực, đây là vạn cổ không một lực lượng, giờ phút này bạo phát đi ra, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. 9 cái mặt trời cùng một chỗ thẳng hướng Đồng Tước Chân Thần. Đồng Tước Chân Thần trong tay trận pháp thay đổi, hình thành thái nhất thần thủy trận. Trên bầu trời, sơn thủy lăn lộn, càn quét càn khôn, nguyên bản tinh không vạn lý, giờ phút này lại là bầu trời ảm đạm. Cái này thái nhất thần thủy là màu đen thần thủy, uông dương đại hải lực lượng nuốt hết hết thảy, ngay cả những cái kia mặt trời quang mang đều bị áp chế. 9 cái mặt trời tựa hồ muốn bị mây đen nuốt hết. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chiến giáp nam tử bọn người cười lạnh, vừa rồi chỉ là ngươi vận khí tốt, ngươi thật coi là có thể cùng chúng ta ngự cửu giới trận pháp chống lại sao? Thật sự là kém đến quá xa. Không tốt, ám hồng thần long cũng là biến sắc, hắn cũng cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Lâm Hiền A thì là lạnh hư một tiếng, thập dương hoành không, cửu dương khai thiên là lúc trước hắn tuyệt học thần thông, cửu dương đã là cực hạn, mà bây giờ Lâm Hiền cố gắng tiến lên một bước, ngưng tụ hình thành thứ 10 vầng thái dương. Cái này thứ 10 vầng thái dương liền là chính hắn. Lâm Hiền trên thân quang mang vạn trượng, vô tận hỏa diễm ngưng tụ, hắn phảng phất hóa thành lộng lẫy nhất một vầng mặt trời, lấy hắn làm trung tâm, 9 vầng thái dương vờn quanh tại bên cạnh hắn. Thập dương hoành không, Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lực lượng tàn quét bát phương, nguyên bản ảm đạm 9 cái mặt trời lần nữa chiếu phát sáng lên, 10 cái mặt trời những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ vụn, đối diện thái nhất thần thủy trận cũng là đung đưa kịch liệt, cái kia màu đen nước biển nhanh chóng biến mất. Không tốt, hắn hỏa diễm vậy mà áp chế thần thủy trận pháp. Ngự cửu giới người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Đồng Tước Chân Thần nhìn thấy một màn này thời điểm sầm mặt lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hiển hiện đáng sợ vô cùng lực lượng, mà tại thần thủy trong trận pháp, vô tận thần thủy ngưng tụ, hình thành một viên thần thủy chi châu, chán phóng ô ánh sáng đen mang, hướng phía trước hung hăng lao đến, thẳng hướng Lâm Hiên đầu. Phía trên kia lực lượng cực kỳ nặng nề, liền xem như thần giáp, chỉ sợ cũng phải khuynh khắc ở giữa vỡ vụn. Viên này thần thủy châu, chỗ mang theo lực lượng quá mạnh, 10 vầng thái dương, tựa hồ cũng muốn bị áp chế, phía trên đều nhanh xuất hiện vết rách. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thập dương hợp nhất, vạn cổ vô song, bên người 9 vầng thái dương nhanh chóng dung hợp, bay vào đến trong cơ thể của hắn. Lâm Hiên trên thân lực lượng không ngừng mà tăng lên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như tuyệt thế bá vương, một quyền đánh ra, thẳng hướng viên này thần thủy châu, chấn thiên thanh âm truyền đến, giống như khai thiên tịch địa, cả hai va chạm, chỗ bộc phát lực lượng, thật là quá cường đại. Giữa thiên địa vang lên răng rắc thanh âm, có đồ vật vỡ vụn, là cái gì? Tất cả mọi người kích động lên, chỉ thấy đồng tước chân thần như bị sét đánh, không ngừng lui lại, hắn phun ra một ngụm thần huyết. Cái gì? Lão tổ thụ thương, ngự cửu giới người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, chiến giáp nam tử càng là không thể tin được, hắn đại não đều trống không, lão tổ tông thi triển, nhưng là lực lượng chân chính yêu, ngay cả thần thủy châu đều ngưng tụ ra, cho thấy mang tất sát chi tâm, thế nhưng là, cho dù dạng này, hay là bại sao, quá bất khả tư nghị đi, cái gì ngự cửu giới, không gì hơn cái này, Lâm Hiền lạnh lùng nói, thanh âm của hắn, như là lợi kiếm, vạch phá hư không, đâm xuyên tất cả mọi người tâm. Giờ khắc này ngự cửu giới những người kia, mặt xám như cho, bọn hắn cao cao tại thượng tâm bị đánh nát, thân thể của bọn hắn run rẩy lên, bọn hắn bị áp chế sao? Loại này tuyệt vọng, bọn hắn cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua. Lâm Hiền lại là càng đánh càng hăng, vừa rồi thập dương hợp nhất, vạn cổ vô song, để hắn cảm nhận được một cỗ vô thượng bá khí, khí thôn sơn hà, vạn dặm như hổ, loại cảm giác này quá rung động. Lâm Hiền lần nữa cấp tiến thăng hoa, hắn tinh khí thần hoàn toàn dung hợp, hắn nghĩ muốn xung kích chân thần cảnh giới. Lại là một quyền đánh ra, khí thế như cầu vồng, một quyền này khí thế, so vừa rồi còn đáng sợ hơn, vạn dặm thần cát, đồng tước chân thần, vung tay lên, chung quanh cát vàng đầy trời, hình thành vô tận hạt cát phong bạo, trồng chất, vậy mà điệp ra mấy vạn đạo phòng ngự, bao phủ tại chung quanh hắn, vừa mới ngưng tụ hình thành, một quyền này, liền rơi vào trận pháp phía trên, quyền ra như rồng, thế như trẻ tre, liên tiếp đánh xuyên hơn vạn đạo thần cát, hù sợ vô số người, liền ngay cả Phiêu Tuyết tiên tử, cũng là kinh hô một tiếng. Chặn đánh xuyên sao, nhưng mà, hơn vạn đạo thần cát, cũng vẻn vẹn hành tẩu một nửa, Lâm Hiền giết tới trong trận pháp ở giữa, nhưng là, còn có một nửa phòng ngự, không có tổn hại, lại đi lên phía trước, Lâm Hiền nắm đấm liền chậm lại, phía trên khí thế, tựa hồ bắt đầu suy sụp, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng tước chân thần, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, bàn tay hắn ấn ký thay đổi, lần này, không chỉ là phòng ngự, trói buộc, quát lạnh một tiếng, đầy trời thần cát bắt đầu xoay tròn, hình thành một cỗ lực lượng hướng phía Lâm Hiền nắm đấm, càn quét mà đi, nháy mắt liền đem nắm đấm của hắn bao phủ. Không chỉ như thế, những cái kia thần cát, phảng phất hóa thành xiềng xích, hướng phía Lâm Hiền cánh tay, bay đi, xem ra, muốn đem Lâm Hiền triệt để trấn áp. Lâm Hiền cánh tay, đung đưa kịch liệt lên, phía trên xuất hiện vết rách, bạch cốt hiển hiện, thần huyết rơi xuống, ha ha ha ha, ngự cửu giới những người kia, đều cười ha hả, chiến giáp nam tử càng là lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, cái này thần cát, thế nhưng là nặng nề như núi. Một hạt cát, như một tòa vạn cổ đại sơn, ngàn vạn cái thần cát, ngươi làm sao có thể ngăn cản được. Đồng tước chân thần cũng là cười lạnh một tiếng, trên bàn tay cổ ấn, lần nữa thay đổi, thôn phệ, trong trận pháp, thần cát nhanh chóng bay múa, hình thành một cỗ lực lượng, phảng phất muốn đem Lâm Hiền triệt để kéo vào đến trong trận pháp. Một khi hoàn toàn đi vào, sợ rằng sẽ bị triệt để trói buộc trấn áp, cũng không còn cách nào xoay người. Lâm Hiền thanh âm, thời gian dần qua bị nuốt hết, ngự cửu giới người, đắc ý cười ha hà. Thần ưng nhất tộc người, cũng là cười lạnh liên tục, bọn hắn biết, đối phương chết chắc, Phiêu Tuyết tiên tử thở dài một tiếng, đối phương có thể chiến đến một bước này, đã vô cùng nghịch thiên, bất quá, nàng cũng được đào tẩu, những người này tiếp xuống, có lẽ sẽ đối nàng động thủ, thân hình thoát một cái, nàng liền phải thoát đi, lúc này, phía trước Lâm Hiền lại là xuất thủ, chương 7391, lục giới, thiên thủ chi kiếm, ngay tại tất cả mọi người coi là, Lâm Hiền muốn bị trận pháp trấn áp thời điểm, Lâm Hiền xuất thủ phản kích. Triệu hoán lục đạo luân hồi, tại Lâm Hiền bên người, xuất hiện 6 cái thế giới, mỗi một cái thế giới, đều vô cùng thần bí, 6 cái thế giới nối thành một mảnh, càng là cực kỳ đáng sợ, khi cái này 6 cái thế giới xuất hiện về sau, Lâm Hiền thân hình liền ngừng lại, chung quanh những cái kia thần cát, toàn bộ bị ngăn trở, thiên giới bên trong, nhô ra một con trời thần chi thủ, tay cầm trời xanh chi kiếm, một kiếm liền đem trận pháp trói buộc lực lượng chặt đứt, Lâm Hiền trên cánh tay hạt cát, phảng phất mất đi lực lượng, lập tức liền rơi trên mặt đất. Phát ra oanh minh thanh âm, Lâm Hiền thu hồi thủ trưởng, chữ giai kiếm vận chuyển, tổn hại thân thể nhanh chóng khôi phục, lại là một đạo trời xanh chi kiếm, giết vào đến trong trận pháp, đầy trời thần cát bị đánh mở, cái này vạn dạm thần giết chi trận, bắt đầu đung đưa kịch liệt, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, chiến giáp nam tử chờ ngự cửu giới người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, liền ngay cả thần ưng nhất tộc người, cũng là tuyệt vọng, đối phương quá mạnh đi, nghĩ phải thoát đi Phiêu Tuyết tiên tử. Cũng là ngừng lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tiểu tử này át chủ bài, thật đúng là nhiều nha, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, kinh hãi nhất chính là đồng tước chân thần, hắn thần trận, vậy mà lại bị ngăn trở, quá bất khả tư nghị, bất quá, cái này còn không có xong, ta nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, đồng tước chân thần vung tay lên, xuất ra một cái hộp, một cái chiếc hộp màu đỏ ngòm, phía trên khí tức thật đáng sợ, mở ra về sau, bên trong có đáng sợ thần huyết đang bay múa, chung quanh những người kia đều dọa đến không ngừng lui lại. Giờ phút này, những này thật thần chi huyết đằng không mà lên, như là chân châu, bay về phía trước, rất nhanh liền rơi vào trong trận pháp, như là một giọt nước, tiến vào trong biển rộng, nháy mắt sau đó, những này thật thần chi huyết, triệt để bộc phát, bao phủ toàn bộ trận pháp, những cái kia như hoàng kim thần cát phía trên, xuất hiện biến hóa, bao trùm một tầng huyết sắc quang mang, toàn bộ trận pháp, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền như là tu la địa ngục mở ra, đằng đằng sát khí, khí huyết trùng thiên, không chỉ như thế. Cái kia uy lực càng là tăng lên gấp đôi, nguyên bản bị bổ ra thần cát, giờ phút này lần nữa bay múa lên, bọn hắn ngưng tụ hình thành lần lượt từng thân ảnh, thần cát tạo thành bàn tay, nắm đấm, đại sơn, cung điện, cùng đủ loại yêu thú, bọn hắn mang theo vô thượng lực lượng, toàn bộ hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, sáu đạo thế giới đung đưa kịch liệt, tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại, ta nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đồng tước chân thần đắc ý nở nụ cười lạnh, Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, thực lực người mạnh hơn, lại như thế nào, sáu đạo thế giới, ta vì thần, lục giới bên trong, ta làm chúa tể, theo Lâm Hiên thanh âm rơi xuống, sáu đạo thế giới đột nhiên biến lớn, ngược lại đem toàn bộ trận pháp, cho bao phủ, sau một khắc, Lâm Hiên hành tẩu tại sáu đạo thế giới bên trong, thân ảnh của hắn không ngừng lấp lóe, có thể nói là thần bí tới cực điểm. Sáu đạo lực lượng, bị hắn triệt để vận dụng, lục đạo luân hồi, thiên thủ chi kiếm, theo Lâm Hiên thanh âm rơi xuống. Ở chung quanh xuất hiện hàng ngàn con sáu đạo chi thủ, mỗi chỉ trong lòng bàn tay đều có một thanh lục đạo chi kiếm, mang theo lực lượng vô tận, hướng phía trước hung hăng chém qua, toàn bộ trận pháp nhận kịch liệt xung kích, trận pháp bên trong hình thành những lực lượng kia bị không ngừng chặt đứt, cho dù có được thật thần chi huyết, là cái cũng không chịu nổi, răng rắc một tiếng, trận pháp phía trên xuất hiện vết rách, ngay sau đó thứ hai nói, thứ ba đạo liệt ngân liên tiếp hiện hiện, đáng chết, đồng tước chân thần, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn thực tế nghĩ không ra, gia nhập thật thần chi huyết, lại còn không làm gì được đối phương, đã dạng này, vậy hắn liền lấy thân tiến trận, thân hình thoát một cái, hắn hướng phía trước trận pháp, nhanh chóng đi đến, hắn tiến vào trong trận pháp, liền phảng phất trận pháp chi linh, theo sự gia nhập của hắn, trận pháp uy lực lần nữa tăng lên, trước đó vỡ vụn những cái kia thần cát, một lần nữa bay múa lên, hình thành diệt thế phong bạo, hướng phía trước càn quét mà đi, muốn xé nát sáu đạo thế giới, những cái kia thiên thủ chi kiếm cũng bị đánh cho không ngừng lắc lư, ngận hiển nhiên, đối phương muốn liều mạng, Lâm Hiên trong mắt luân hồi kiếm mảnh vỡ, hiển hiện ra, triệu hoán luân hồi kiếm, theo thanh âm của hắn rơi xuống, sáu đạo trong thế giới, vô tận luân hồi lực lượng hiển hiện ra, giữa thiên địa, ngưng tụ hình thành một đạo kiếm ảnh, đây là một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, khi nó xuất hiện thời điểm, vô số nhân thân run rẩy, linh hồn của bọn hắn đều lắc bắt đầu chuyển động, trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ, đây là cái gì lực lượng, thật đáng sợ, liền ngay cả Phiêu Tuyết tiên tử cũng là sắc mặt tái nhợt, tê cả da đầu, nơi xa, chống lại âm dương thần phù Bạch Mi thần ưng, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, càng là thất khiếu chảy máu, hắn kém chút nhanh ngất đi, đối phương lại còn có được loại lực lượng này, may mắn đối phương trước đó không có sử dụng, bằng không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nha, lão tổ nguy hiểm, ngự cửu giới những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng kinh hô một tiếng, bọn hắn điên cuồng la lên, lão tổ, mau tránh ra, trong trận pháp, đồng tước chân thần cảm nhận được một màn này. Sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, hắn như lâm đại địch, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là, toàn bộ trận pháp, đều bị sáu đạo thế giới cho bao phủ, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, đáng ghét, cho ta ngăn cản, hóa thân thành cát, đồng tước chân thần giờ khắc này, trực tiếp cùng trận pháp dung hợp lại cùng nhau, thân thể của hắn, hóa thành vô số thần cát, tại không trung biến đổi bất kỳ hình thái, chỉ cần thần cát bất diệt, hắn liền bất diệt, những hạt cát này, tại gặp phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời điểm nguy hiểm, có thể nháy mắt tách ra thoát đi, giảm bớt tổn thương, hắn không tin, đối phương thật sự có thể uy hiếp được hắn. Lâm Hiên trong mắt, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, hắn khống chế luân hồi kiếm, hướng phía trước, nhanh chóng chém tới, chém xuống một kiếm, thiên địa vỡ vụn, tất cả mọi người linh hồn, đều phảng phất bị dập tắt, phía trước trận pháp, nháy mắt liền vỡ ra, vô số đạo lớn vết rách trải rộng, bên trong thần cát bị đánh trúng về sau. Không ngừng lắc lư, rơi xuống đất, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, chỉ cần có một giọt thần cát tồn tại, ta liền bất diệt, đồng tước chân thần thanh âm vang lên, thế nhưng là, không bao lâu, hắn liền hét thảm lên, bởi vì hắn phát hiện, một kiếm này, chạm chính là linh hồn của hắn, a không, đồng tước chân thần điên cuồng gào thét, tại cái này thần cát trận pháp về sau, hắn lại đánh ra 9 cái cổ lão vô cùng trận pháp, liền phảng phất 9 cái cổ lão thần văn, giữa thiên địa, chán phóng quang mang, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Thế nhưng là, y nguyên vô dụng, một kiếm này, thế như trẻ tre, đồng tước chân thần linh hồn, bị đánh mở, hắn nhận trọng thương, hắn cho tới bây giờ không bị qua như thế tổn thương. Giờ phút này, hắn phát như điên thoát đi, Lâm Hiên thứ hai kiếm, lần nữa chém tới, lại là luân hồi kiếm, không, đồng tước chân thần tuyệt vọng, dưới một kiếm này, linh hồn của hắn vỡ vụn, tiểu tử, ngươi chờ, thê thảm thanh âm truyền đến, đồng tước chân thần không sẽ bỏ qua, mà Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, luân hồi trên trường kiếm, mang theo luân hồi lực lượng, đem đối phương nuốt hết. Chương 7392, kiếm chảm chân thần, đồng tước chân thần ảnh, biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, một cái chân thần vẫn lạc sao, quá bất khả tư nghị, gia hỏa này vậy mà chém giết chân thần, ngự cửu giới người dọa sợ, thần ưng nhất tộc những người kia, cũng là trợn mắt hốc mồm. Lâm Hiên chuyển qua, nhìn về phía bạch mi thần ưng, kiếm trong tay lần nữa chém qua, bảo hộ lão tổ, thần ưng nhất tộc những người kia, phát như điên vọt tới, cùng lúc đó, ngự cửu giới những người kia, cũng là điên, bọn hắn gào thét nói, giết tiểu tử này, hắn không có bao nhiêu lực lượng, trong lúc nhất thời, vô số đạo ảnh, phô thiên cái điện lao đến, mà Lâm Hiên, thì là lạnh hừ một tiếng, huy động lưỡng nghi kiếm pháp, đen trắng kiếm khí bay ra ngoài, như là từng đạo thần long, đem thiên địa xé nát, mênh mông bát phương, những nơi đi qua, không có cái gì có thể ngăn cản, những cái kia võ giả đánh ra vũ khí công kích, toàn bộ vỡ vụn, hóa thành sắt vụn, tan thành mây khói, chém xuống một kiếm, mười mấy cái thần ưng nhất tộc cường giả, mi tâm bị đông cứng xuyên, lại là một kiếm, ngự cửu giới những cái kia trận pháp, vỡ thành hai mảnh, trong trận pháp võ giả, là hôi phi yên diệt, Lâm Hiên như vào chỗ không người, kiếm trong tay quét ngang thiên địa, từng đạo thân, ở trong hư không bay múa, dần dần hóa thành huyết hải, cuồn cuộn, bát phương, đáng ghét, ngưng tụ lão tổ huyễn ảnh, thần ưng nhất tộc những người kia, gầm thét liên tục, huyết mạch của bọn hắn, nhanh chóng bay múa, ở trong thiên địa, ngưng tụ hình thành một con thần ưng huyễn ảnh, đầu này thần ưng, mặc dù hư ảo, thế nhưng là, cỗ lực lượng kia lại cực kỳ đáng sợ, dương cánh bay lượn, mang theo đáng sợ quang mang, cánh múa, như là diệt thế phong bạo, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng giết tới đây, nhưng mà, Lâm Hiên tốc độ, thật là quá nhanh, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, đáng chết, phòng ngự, nhanh phòng ngự, thần ưng nhất tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng gào thét, bọn hắn nhanh chóng lui lại, thế nhưng là, lại không cách nào thoát đi, Lâm Hiên một nháy mắt, liền đi tới trước mặt những người này, đưa tay hình thành một trương thái cực đồ, lăng không rơi xuống, đem những người này đánh bay ra ngoài, vừa mới ngưng tụ hình thành thần ưng huyễn ảnh, giờ phút này, cũng là nhanh chóng vỡ vụn, Lâm Hiên ngưng tụ hình thành 10 đầu ma tượng, trấn áp thiên địa, sức mạnh đáng sợ, nháy mắt đem đạo này thần ưng huyễn ảnh, triệt để đánh nát, không chỉ như thế, càng là có số lớn thần ưng nhất tộc võ giả, hôi phi yên diệt, mà lúc này đây, hậu phương ngự cửu giới những cái kia trận pháp sư, thì là ngưng tụ hình thành một tôn đại đỉnh, đây là bọn hắn liên thủ ngưng tụ hình thành, chiếc đỉnh này, có thể trấn ngự cửu giới, Lâm Hiên quyền ra như rồng, thái hư thần long quyền, mênh mông thần lực bay múa, mang theo ngập trời lực lượng, lên thẳng cửu tiêu, đem tôn này đại đỉnh đánh nát, hắn lại thi triển thập dương hoành không, nghiền ép hết thảy, những cái kia trận pháp sư, cũng là không ngừng vẫn lạc, hai phe, căn bản ngăn cản không nổi, liên tục bại lui, không bao lâu, đều hôi phi yên diệt. Phiêu Tuyết tiên tử nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm, nàng ánh mắt lấp lóe, cuối cùng, nàng làm một cái quyết định, vung tay lên, trong tay trận kỳ bay ra, bay về phía nơi xa, Lâm Hiên một tay đem trận kỳ bắt lấy, hắn hỏi, không cùng ta tranh rồi, trận pháp liền tặng cho ngươi. Tuyết bay lắc đầu, chuyển rời đi, nơi này đã trở thành một mảnh phong vân chi địa, ngự cửu giới cùng thần ưng nhất tộc, sẽ không từ bỏ ý đồ, rất nhanh, những cái kia chân thần liền sẽ từ sinh mệnh cốc trùng sinh. Lần nữa đánh tới, đến lúc đó, đến chân thần số lượng càng nhiều, lại ở lại nơi này, 10 phần nguy hiểm, Lâm Hiên cũng biết điểm này, cho nên, hắn cũng chuẩn bị rời đi, mà cùng lúc đó, tại sinh mệnh trong cốc, từng đạo bạch cốt nổi lên, sinh mệnh cốc những hộ vệ kia, đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là ở trong đó, có hai đạo chân thần ảnh, xương cốt của bọn hắn, cùng những người khác hoàn toàn không giống, kia là kim sắc xương cốt, óng ánh chi cực, vô cùng thần bí, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong sơn cốc những hộ vệ kia, đều sáng mù hai mắt, đều không thể tin được, trời xanh yêu, cái gì huống, chân thần cũng sẽ vẫn lạc sao, cái này quá bất khả tư nghị đi, đáng ghét tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, bạch mi thần ưng điên cuồng gào thét, xương cốt của hắn, đều có một chút đen nhánh phù văn, đây là dương thần phù, chỗ lưu lại lực lượng, cho dù hắn trùng sinh, thế nhưng là, hắn hay là nhận trọng thương, bản nguyên lực lượng thụ thương, căn bản là không có cách khôi phục đỉnh phong, một bên khác, đồng tước chân thần, thần càng thêm thê thảm. Hắn trực tiếp sững sờ tại nơi đó, trôi nổi ở giữa không trung. Hắn nói đến, ta là ai, ta ở đâu, lão tổ, ngươi không nên làm ta sợ nha. Lão tổ, ngươi đến cùng thế nào rồi? Trung quanh cùng theo phục sinh, còn có ngự cửu giới cái khác trận pháp sư, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, bọn hắn lão tổ, tựa hồ mất trí nhớ, nơi này là nơi nào, các ngươi là ai, ta là ai, đầu đau quá, cái gì đều không nhớ nổi, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, ngự cửu giới những người kia đều điên, bọn hắn lão tổ, vậy mà mất trí nhớ, cái này muốn nói ra đi, chỉ sợ không ai tin tưởng đi, đây chính là vô cùng cường đại chân thần a, đáng chết, là tiểu tử kia kiếm pháp, kiếm của hắn, làm bị thương lão tổ linh hồn, Lâm Hiên trước đó, cũng không có tế ra đại long kiếm, cho nên, không có hoàn toàn diệt bọn hắn, bất quá, hai cái này chân thần, cũng đều không phải đỉnh phong, một cái làm bị thương bản nguyên, một cái trực tiếp mất trí nhớ, đồng tước chân thần, là bởi vì một bộ phận linh hồn, bị luân hồi kiếm, cho trực tiếp nuốt mất, hiện tại, căn bản là không có cách khôi phục, đi, chúng ta trở về, thù này nhất định phải báo, bọn hắn chuẩn bị trở về ngự cửu giới, một bên khác, thần ưng nhất tộc người, cũng là đằng đằng sát khí, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, giết trở về, sơn trang bên kia, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, lúc này, nhưng lại có một đạo quang mang, từ đằng xa nhanh chóng bay tới, những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ vụn, đạo tia sáng này, liền như là thần ánh sáng, nháy mắt thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là biến sắc, nhanh như vậy liền giết trở về rồi sao, quá bất khả tư nghị đi, một kích này, để hắn đều cảm nhận được chấn kinh, hắn không có ngạnh kháng, nhanh chóng né tránh, hình nhoáng một cái, hắn né tránh một kích này, tiểu tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi, vô cùng băng lãnh âm thanh âm vang lên, mang theo mênh mông sát ý, giữa thiên địa, còn có đáng sợ tử sắc ánh trăng, vãi xuống tới, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên hơi sững sờ, đây không phải ngự cửu giới người, cũng không phải thần ưng nhất tộc người, đây là tử nguyệt phủ người, bọn hắn vậy mà truy đến nơi đây sao, Lâm Hiên thế nhưng là biết, tử nguyệt phủ đứng sau lưng, là vãng sinh doanh nha, xem ra, còn là bị đuổi kịp, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hình nhoáng một cái, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, người chạy không thoát, giữa thiên địa, vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, ngay sau đó, một trương hư ảo mặt, xuất hiện tại trên trời cao, gương mặt này, bao trùm cửu tiêu, mà hắn một đôi mắt, thì là hóa thành hai cái tử sắc mặt trăng, không ngừng rơi xuống, ánh mắt của hắn, hóa thành tuyệt thế ánh trăng, bay lả tả xuống dưới, vô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên, giờ khắc này, phiến thiên địa này võ giả, toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt chấn kinh, có thiên thần giáng lâm sao? Chương 7393, năm tôn chân thần liên thủ, chiến Lâm Hiên, vô thiên cái địa công kích rơi xuống, Lâm Hiên thân ảnh, bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, như điện chớp, đây không có khả năng, làm sao có thể nhanh như vậy? Tử Nguyệt Phủ, không chỉ mặc cho Thiên Nguyệt một người đến, còn có cái khác cường giả đến đây, những người này nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, mặc cho Thiên Nguyệt thân tự xuất thủ, đều không làm gì được đối phương sao? Lâm Hiên cũng là lông mày chăm chú được lên, hắn thi triển chính là hàng chữ kiếm, mới né tránh những công kích này, bằng không, chỉ sợ hắn chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng dù vậy, hắn vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn rời đi, tiếp tục như vậy, chỉ sợ vẫn là sẽ bị đuổi kịp đi, nghĩ tới đây thời điểm, hắn xuất thủ, một kiếm chém lên chín trời, một kiếm hóa trời, cuộc đời phù du, mênh mông khí tức, tại chín ngày phía trên ngưng tụ, muốn công kích kia gương mặt mơ hồ, muốn chết đi, hắn cũng dám đối chủ nhân xuất thủ, nhìn xem đi. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, Tử Nguyệt Phủ những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều cười lạnh, bọn hắn thế nhưng là biết, mặc cho Thiên Nguyệt là đáng sợ cỡ nào, trên bầu trời, kia gương mặt mơ hồ, phát ra một tiếng hừ lạnh thanh âm hóa thành cái này đến cái khác phù văn cổ xưa, rơi xuống, cùng Lâm Hiên kiếm khí, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, một kiếm hóa trời bị xé mở, những này phù văn cổ xưa, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng lao đến, Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, thối lui đến hậu phương thời điểm. Lông mày thật chặt nhăn lại, lực lượng thật đáng sợ, người này, sao trước đó đồng tước chân thần còn đáng sợ hơn. Không hổ là vãng sinh doanh cường giả, không phải đâu, hắn vậy mà né tránh, thực lực của người này, cũng quá mạnh đi, chung quanh những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì sao đối mới có thể phá mất Tử Nguyệt động phủ. Thực lực của đối phương thật rất mạnh, mặc cho Thiên Nguyệt cũng là kinh ngạc vô cùng, thực lực của đối phương, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá, thì tính sao? Nàng đưa tay liền đánh ra mình thần khí, đây là đại thành chân thần vũ khí, thực lực đáng sợ tới cực điểm, Tử Nguyệt đỉnh vừa xuất hiện thời điểm, liền như là một tòa ngọn thần sơn màu tím, chấn áp lại thiên địa, tất cả mọi người, tại thời khắc này đều cứng đờ, phảng phất thời gian đình chỉ, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thân thành rồng, cường đại kiếm khí quét sạch tứ phương, bổ ra cỗ này áp lực, lúc này mới có thể hành động, bất quá, tốc độ của hắn, lại so trước đó chậm rất nhiều. Lúc này, nơi xa càng là truyền đến từng đạo gào thét thanh âm. Người chạy không thoát, đầy trời tử sắc quang mang hiển hiện, như là tử khí đông lai, nhanh chóng càn quét chư thiên. Ám hồng thần long kinh hô một tiếng, không tốt, thần ưng nhất tộc người cũng tới. Một bên khác, đầy trời trận pháp hiển hiện, mang theo cái này đến cái khác, vô cùng thần bí phủ văn. Mênh mông thần lực như uông dương đại hải, giữa thiên địa trận pháp phiêu miểu chi cực, ngăn lại Lâm Hiên đường đi. Đây là ngự cửu giới người, lần này đến trận pháp sư càng nhiều, chân thần chừng hai tôn, thần ưng nhất tộc chiến thần cũng tương tự đến hai tôn, lại thêm mặc cho thiên nguyệt, đây chính là năm cái chân thần cùng một cái đại thành chân thần vũ khí. Đây là Lâm Hiên gặp phải mạnh nhất đội hình. Ám hồng thần long mặt đều trợn nhìn, không tốt, làm sao bây giờ nha, đội hình như vậy Lâm Hiên mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi, xem ra ngươi trêu chọc người không chỉ một nha. Mặc cho thiên nguyệt lạnh lùng nói, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Ngự cửu giới cùng thần ưng nhất tộc người đi tới về sau, đồng dạng đằng đằng sát khí, bọn hắn cũng nhìn thấy mặc cho thiên nguyệt, thi lễ một cái, gặp qua thiên nguyệt đạo hữu, người này cũng đắc tội qua các ngươi sao? Mặc cho thiên nguyệt lạnh lùng nói, hắn giết đệ đệ của ta, hắn chính là cái kia kẻ ngoại lai. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những cái kia võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn đều ngốc, liên quan tới tử nguyệt phủ sự tình, bọn hắn cũng nghe nói, có một cái thần bí cao thủ, cường thế xuất thủ, đánh giết mặc cho thiên nhai, phá mất tử nguyệt động phủ, không nghĩ tới, chính là trước mắt tiểu tử này sao? Càng để cho người khiếp sợ là, gia hỏa này vậy mà là một cái kẻ ngoại lai, không phải bọn hắn sinh mệnh thần sơn người. Mặc cho thiên nguyệt nhìn về phía chung quanh, lạnh lùng nói, các ngươi muốn báo thù, cứ việc xuất thủ, bất quá, hắn phục sinh về sau, ta muốn dẫn đi, đây là vãng sinh doanh mệnh lệnh, cái này chúng ta biết. Ngự cửu giới chân thần gật gật đầu, thần ưng nhất tộc chân thần, cũng là đằng đằng sát khí, còn chờ cái gì, mọi người cùng nhau động thủ đi. Bọn hắn nhanh chóng giết tới đây, lần này lực lượng, thật là quá mênh mông. Lâm Hiên cũng là như bị sét đánh, hắn đem hàng chữ kiếm thi triển đến cực hạn, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, không ngừng né tránh, thế nhưng là, hắn hay là thụ thương, hắn miệng lớn thổ huyết, thân thể của hắn vỡ ra, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn chuẩn bị vận dụng Đại Long kiếm hồn, cùng Luân Hồi kiếm hồn, song kiếm tề xuất, nhưng cho dù dạng này, chỉ sợ cũng rất khó chém giết năm tôn chân thần đi. Xem ra, chỉ có thể rời đi trước, giết ra một đường máu đi. Lâm Hiên hóa thân thành rồng, toàn lực thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng, thẳng hướng nơi xa, nơi nào đi? Phô thiên cái địa trận pháp hiển hiện, vạn dặm thần cát lần nữa ngưng tụ, đầy trời thần cát trồng chất, ngăn lại đường đi. Không chỉ như thế, vạn dặm thần sơn đồng dạng rơi xuống, hơn ngàn vạn tòa thần sơn quét ngang chư thiên, mà Lâm Hiên lại là thế như trẻ tre. Hắn long chảo phía trên mang theo vô cùng sắc bén kiếm khí, phảng phất hóa thành mạnh nhất thần binh, bổ ra hết thảy. Hắn vậy mà liên tiếp xé mở hai đại trận pháp, bay về phía nơi xa. Cái này sao có thể? Ngự cửu giới người nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, đối phương cũng quá mạnh đi, khó trách có thể đem đồng tước chân thần đánh tới mất trí nhớ, ngươi chạy không thoát. Thời khắc mấu chốt, mặc cho thiên nguyệt xuất thủ, tử nguyệt đỉnh rơi xuống, đây là đại thành vũ khí, cùng Lâm Hiên long chảo va chạm, trực tiếp đem Lâm Hiên chấn lui ra ngoài. Lâm Hiên thân thể ở trong thiên địa lăn lộn, ngược lại lui sau khi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra chấn thiên long hống thanh âm, vô tận kiếm khí ở trên người hắn ngưng tụ, quét ngang chư thiên. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn luân hồi lực lượng cũng là nhanh chóng tràn ngập, sáu đạo thế giới hiện lên ở bên cạnh hắn. Lâm Hiên muốn liều mạng, vô dụng, tiểu tử, người căn bản ngăn cản không nổi. Bạch Mi thần ưng cũng tới, hắn vô cùng suy yếu, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn lại cười lạnh liên tục, hắn muốn nhìn tận mắt đối phương vẫn lạc. Ngự cửu giới những người kia cũng là đằng đằng sát khí, mặc dù không có cách nào bắt lấy đối phương, nhưng là bọn hắn có thể tại chém giết đối phương thời điểm thu thập đối phương thân thể trở về, nói không chừng còn có thể bố trí một cái tuyệt thế trận pháp. Về phần tử nguyệt phủ những cái kia võ giả, càng là cười lạnh, dám cùng chúng ta chống lại, thật sự là ngu xuẩn, hiện tại để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Không tốt, ám hồng thần long sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, tại lực lượng như vậy phía dưới, không gian của hắn trận pháp căn bản không có tác dụng, mà vừa lúc này, trong tay hắn trận pháp lại là nhanh chóng lấp lóe. Cái này là trước kia hắn tại sơn trang thu thập những cái kia trận pháp phù văn, giờ phút này lại là hợp thành một mảnh, sau đó một thân ảnh từ bên trong đi ra. Chương 7394, Chu Thiên Sư đến rồi. Trong nháy mắt diệt chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, ám hồng thần long con mắt kém chút trừng ra ngoài, đạo thân ảnh này hắn nhận biết, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại xuất hiện ở đây. Phía trước Lâm Hiên ngưng tụ Đại Long cùng luân hồi lực lượng, hắn nhìn về phía trước, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, ta còn chưa từng có chân chính toàn lực xuất thủ qua, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính đi. Vô dụng, tiểu tử, mặc kệ ngươi thi triển cái gì lực lượng, ngươi đều khó mà thoát đi. Ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thúc thủ chịu trói đi, mặc cho Thiên Nguyệt như cao cao tại thượng trời thần đồng dạng. Đội hình như vậy, đối phương căn bản là không có cách thoát đi. Có ta ở đây, ai dám động đến hắn? Nhưng ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, sau đó hư không nhanh chóng lăn lộn, tựa như từng đạo lôi đình vỡ ra. Đạo thanh âm này to chi cực, mà lại mang theo vô thượng tự tin cùng bá khí, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn có giúp đỡ sao? Lâm Hiền cũng là hơi sững sờ, là Hoa Sen chân thần mấy người tới sao? Không đúng, không phải Hoa Sen chân thần thanh âm của bọn hắn, đạo thanh âm này là... Lâm Hiền con mắt trừng to lớn, hắn kinh ngạc đến ngây người, đây là Tuần Thiên Sư thanh âm, Chu Thiên Sư xuất hiện sao? Lâm Hiền mừng rỡ như điên, cho tới nay, hắn đều đang tìm kiếm Chu Thiên Sư, bây giờ, rốt cuộc tìm được một chút manh mối, thế nhưng là, lại ngũ đại chân thần liên thủ vây công, nguyên bản hắn nghĩ tử chiến đến cùng, nhưng kết quả như thế nào? Hắn không rõ ràng, thế nhưng là không nghĩ tới, tại cái này nguy cơ trước mắt, Chu Thiên Sư vậy mà đến, Lâm Hiền đã mừng rỡ lại khiếp sợ, Tuần Thiên Sư thực lực, 10 phần cường đại, nếu có hắn xuất thủ, hai người phối hợp, nói không chừng, còn thật sự có thể chạy ra thăng thiên, thế nhưng là, hắn lại cực kỳ lo lắng, Chu Thiên Sư là Vãng Sinh Doanh một mực truy tung mục tiêu. Bây giờ Chu Thiên Sư xuất hiện, Vãng Sinh Doanh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng, sẽ một đường truy giết tiếp. Ngay tại Lâm Hiên rung động thời điểm, phía trước những người kia lại là giận, Thần Ưng Nhất Tộc người lạnh hừ một tiếng, khẩu khí thật lớn, hôm nay mặc kệ ai đến rồi, cũng cứu không được tiểu tử này. Ngự cửu giới người, lại là lông mày thật chặt nhăn lại đến, ta cảm nhận được một cỗ thần bí trận pháp lực lượng. Chẳng lẽ, đối phương cũng là một cái đỉnh cấp trận pháp sư, mà mặc cho Thiên Nguyệt, càng là con người đột nhiên rụt lại, nàng trong đôi mắt, hóa thành hai viên mặt trăng, gắt gao tiếp cận thiên địa, nàng lạnh giọng nói, ngươi là người kia, ngươi lại còn dám ra đây, hắn là ai? Thần Ưng Nhất Tộc người hỏi, Thần Ưng Nhất Tộc tôn kia chân thần, lại là lạnh hừ một tiếng, chẳng cần biết hắn là ai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Mi Thần Ưng phẫn nộ nhất, hắn chờ không nổi, cho nên, hắn xuất thủ trước, hắn móng vuốt ló ra, chụp vào Lâm Hiên, mang theo khí tức sắc bén, đủ để xé nát trong thiên địa tất cả, mà vừa lúc này, một mảnh bông tuyết bay tới, mang theo hào quang màu xanh lam, vạch phá hư không, nháy mắt đi tới cái này lợi trên móng vuốt, nháy mắt sau đó, kia lợi chảo ngừng tại trong giữa không trung, phía trên nhanh chóng xuất hiện băng xương, không chỉ như thế, cái này băng xương còn hướng lấy bốn tuần tràn ngập, rất nhanh, lợi chảo bị băng phong. Cái này còn không có xong, Bạch Mi Thần Ưng chỉ cảm thấy, hắn khí tức trên thân nhanh chóng hạ xuống, thấy lạnh cả người đem hắn bao phủ, cút cho ta, mày trắng ưng thần ngửa mặt lên trời gào thét, cánh sau lưng múa, quét ngang bốn phương tám hướng, muốn đánh nát những này hàn băng, chỉ là băng xương, có thể làm gì được ta? Bạch Mi Thần Ưng hừ lạnh liên tục, cho dù hắn hiện tại vừa mới trùng sinh, không phải trạng thái đỉnh phong, thế nhưng là, cũng không e ngại những này hàn băng, hắn tự tin có thể đánh nát hết thảy, nhưng mà, nháy mắt sau đó hắn lại hoảng sợ gầm hét lên, hắn phát hiện, hắn căn bản là không có cách chảm diệt những này hàn băng khí tức. Trên người hắn huyết mạch lực lượng, bị nhanh chóng đông kết, hắn muốn biến thành một pho tượng đá. Không, đáng chết, đây là có chuyện gì? Nhanh cứu ta, Bạch Mi Thần Ưng điên cuồng gào lên, hắn chưa từng có giống bây giờ như thế sợ hãi qua. Cho dù trước đó bị Lâm Hiên đánh bại, hắn cũng không có như thế sợ hãi qua, hắn có chỉ là phẫn nộ, mà bây giờ, hắn thật là sợ hãi, một mảnh bông tuyết, vậy mà có thể đem hắn băng phong. Cái này là bực nào thủ đoạn, cái này là hoàn toàn siêu việt hắn lực lượng nha. Thanh âm của hắn vừa mới vang lên, hắn liền biến thành một pho tượng đá, từ trên bầu trời rơi trên mặt đất, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều dọa sợ, tất cả mọi người hít sâu một hơi, bọn hắn đại não trống không, thậm chí có ít người, thân thể đều run rẩy lên, một cái vô cùng cường đại chân thần, lại bị một chiêu trấn áp, cái này quá bất khả tư nghị đi. Lão tổ, Thần Ưng Nhất Tộc những người kia, sắp khóc, thứ hai cái chân thần cũng là biến sắc. Cái này sao có thể? Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Cút ra đây cho ta. Hắn phát như điên gào thét. Cùng lúc đó, hắn xuất thủ đánh về phía kia khối băng. Chỉ cần đem hàn băng đánh nát, liền có thể đem Bạch Mi Thần Ưng cứu ra. Ca một tiếng, phía dưới khối băng nhanh chóng vỡ vụn. Nhưng mà, Bạch Mi Thần Ưng thân thể, cũng theo đó vỡ vụn rơi lả tả trên đất. Hắn lại vẫn lạc. Cái này sao có thể? Thứ hai cái chân thần, cũng sững sờ tại nơi đó. Thân thể của hắn cũng hơi hơi run rẩy lên. Cái này là dạng gì hàn băng? Vậy mà một chiêu miểu sát một cái chân thần, đối phương đến tột cùng là ai? Thực lực này siêu việt chân thần, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc đến ngây người. Chu Thiên Sư trở nên cường đại như vậy sao? Hắn cười, hắn nhìn thấy hy vọng, thậm chí không dùng hắn liều mạng, chỉ sợ Chu Thiên Sư liền có thể giải quyết hết thảy đi. Ngươi là trong truyền thuyết người kia, ngự cửu giới những cái kia trận pháp sư cũng bị hù sợ, bất quá hai cái chân thần lại là điên cuồng gào thét, bọn hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngươi là từ cái chỗ kia trở về người? ngươi là người thiên sư kia, hắn đến tột cùng là ai? Thần ưng nhất tộc ma ưng chân thần, lạnh giọng hỏi, hắn muốn biết, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hay là ta đến nói đi, hắn chính là chúng ta vãng sinh doanh truy sát tôn kia thiên sư. Cái gì? Ma chân thần hít sâu một hơi, chuyện này, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, vãng sinh doanh làm sự tình, mặc dù bọn hắn không hoàn toàn biết, nhưng là, cũng biết một bộ phận, nhất là gần nhất phát sinh sự tình, một cái bị trấn áp thiên sư, vậy mà đào tẩu, còn giết vãng sinh doanh không ít cường giả, không nghĩ tới, chính là trước mắt người này sao? Đối phương quả nhiên đủ mạnh, ngự cửu giới người, càng là chấn động vô cùng, bọn hắn cũng là trận pháp sư, nhất là hai cái chân thần, bọn hắn có thể cảm thụ được ra, vừa rồi kia một mảnh bông tuyết, chính là một cái trận pháp, đây là một cái tuyệt thế trận pháp, cái kia uy lực cực kỳ đáng sợ, đối phương tại trên trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối siêu việt bọn hắn không cách nào đem một cái tuyệt thế trận pháp ngưng tụ hình thành bông tuyết lớn nhỏ, ngươi đúng là mạnh, bất quá, chúng ta chính tìm ngươi đây, đã đến, ngươi cũng không cần đi, mặc cho Thiên Nguyệt lạnh lùng nói, nàng vung tay lên, cũng liền đánh ra một đạo quang mang, nàng muốn truyền lại tin tức, muốn triệu tập càng nhiều vãng sinh doanh cường giả, nhưng mà, hào quang của nàng vừa mới bay ra ngoài, thiên địa băng phong, nháy mắt liền đem nó đông kết, hóa thành một khối băng điêu, tản mát tứ phương, ở trước mặt ta, các ngươi ai cũng truyền không đi tin tức, các ngươi những người này, không phải là đối thủ của ta. Chương 7395, Thiên Địa Lưỡng Cực Trận, Tuần Thiên Sư cường đại, ra ngoài dự liệu của mọi người, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc đến ngây người. Quá cường hãn, cái này mới là tuyệt thế cường giả chân chính nha, trong nháy mắt ở giữa giết chân thần, lúc nào, hắn có thể có thực lực như vậy, vậy là tốt rồi, xem ra, hắn nhất định phải đột phá thành vì chân thần về sau, thực lực của hắn, còn có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nghĩ tới đây, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, đáng ghét, mọi người cùng nhau xuất thủ. Bắt lấy hắn, mặc cho Thiên Nguyệt lạnh giọng nói, nàng toàn lực thôi động Tử Nguyệt đỉnh, còn lại mấy cái bên kia chân thần, cũng là nhau nhau xuất thủ, mặc dù Bạch Mi thần ưng đã vẫn lạc, thế nhưng là, còn thừa lại bốn cái chân thần, bốn người cùng một chỗ liên thủ, lại thêm một kiện đại thành vũ khí, bọn hắn liền không tin, không làm gì được đối phương, đem tất cả lực lượng, đều cho Tử Nguyệt đỉnh, mặc cho Thiên Nguyệt nhanh chóng nói đến, Tử Nguyệt đỉnh ở trong thiên địa, nở rộ hào quang sáng chói, hấp thu bốn cái thật lực lượng của thần, không ngừng lay động, phảng phất có được khai thiên tịch địa khí tức, tất cả mọi người cảm nhận được tê cả da đầu, ám hồng thần long sắc mặt đại biến, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là khẩn trương lên, hắn truyền âm nói, tiền bối, dùng ta đại long kiếm đi, hắn chuẩn bị cùng Chu Thiên Sư liên thủ, cùng một chỗ khôi phục đại long kiếm, nhưng mà, Chu Thiên Sư lại là lắc đầu, nói, không dùng, sau một khắc, thân ảnh của hắn đi ra, đây chỉ là một đạo huyễn ảnh, thế nhưng là, theo linh hồn hắn dậm chân, thân ảnh của hắn càng ngày càng chân thực, tại hắn 4 tuần, xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, lực lượng vô tận, nhanh chóng ngưng tụ, hắn phảng phất muốn vượt qua thời không mà tới, một màn này, thật là quá rung động, mà đối diện tứ đại chân thần, đồng dạng đáng sợ vô cùng, bọn hắn lạnh giọng A nói, động thủ, Tử Nguyệt đỉnh nhanh chóng giết tới đây, chán phóng vô thượng khí tức, lần này, xem ra không chỉ là muốn đánh bại Chu Thiên Sư, còn muốn trấn áp Lâm Hiên, một nháy mắt, Tử Nguyệt đỉnh liền tới đến Lâm Hiên đám người trước mặt, Lâm Hiên cảm nhận được như lâm đại địch, một kích này, thật là quá cường hãn. Phảng phất cái này vũ khí, hoàn toàn khôi phục, hắn đem toàn lực xuất thủ, lúc này, Chu Thiên Sư lại xuất thủ, bàn tay của hắn đập ra, trong lòng bàn tay, có hai đạo quang mang, một mảnh bông tuyết cùng một đám lửa, đoàn kia hỏa diễm, liền như là đèn như lửa, cũng không lớn, nhưng mà, phía trên khí tức, lại cực kỳ đáng sợ, băng cùng lửa lực lượng, hiện hiện ra, đồng dạng mang theo thần bí mà vô thượng khí tức, thẳng hướng Tử Nguyệt đỉnh, oanh, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Thiên địa lay động, tứ phương vỡ vụn, Tử Nguyệt trên đỉnh mặt, mang theo vô tận ánh trăng, vẩy xuống tứ phương, những nơi đi qua, xuyên thủng hết thảy, cái này đều nhanh tương đương với đại thành chân thần khôi phục. Nhưng mà, lại mảy may không làm gì được Tuần Thiên Sư bàn tay. Tuần Thiên Sư trong lòng bàn tay, kia phiến bông tuyết cùng đèn đuốc, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, vô tận phù văn, lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, nháy mắt, liền ngưng tụ hình thành một cái trận pháp, Thiên Địa Lưỡng Cực Trận. Âm thanh vang dội như thiên thần đang gầm thét, oanh một tiếng, cả hai đụng vào nhau, Tử Nguyệt đỉnh bị ngăn trở, đung đưa kịch liệt, mà Thiên Địa Lưỡng Cực Trận pháp thì là tách ra óng ánh vô cùng quang mang, trực tiếp đem Tử Nguyệt đỉnh băng bay ra ngoài, một đạo tử sắc quang mang ngược lại lui ra ngoài, đánh vỡ hư không, đối diện bốn cái chân thần như bị sét đánh, dẫm nát thiên địa, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn đều điên, Tử Nguyệt đỉnh, đây chính là đại thành chân thần vũ khí nha, thực lực đáng sợ cỡ nào, bọn hắn bốn người liên thủ, tuyệt đối có thể đánh ra siêu cấp một kích này, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. mà bây giờ lại bị người dùng trận pháp cho trực tiếp đánh bay, cái này là sức mạnh cỡ nào? Chung quanh những cái kia võ giả càng là dọa đến quỳ rạp xuống đất, bọn hắn trông thấy thiên băng địa liệt, thương khung vỡ vụn, kia cảnh tượng phảng phất diệt thế, vực sâu vô tận, ở trong thiên địa chìm nổi, thật mạnh nha. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng là trợn mắt hốc mồm, một trưởng này thật là khủng bố như vậy, đây là cái gì trưởng pháp? Không, đây là trận pháp, thiên địa lưỡng cực trận, làm sao lại cái dạng này? Mà âm chân thần đều được, ngự cửu giới hai cái chân thần, thân thể run rẩy, bọn hắn con mắt đều đỏ, đây là trong truyền thuyết trận pháp, hắn vậy mà đạt được, hắn khẳng định là từ cái chỗ kia, đạt được lực lượng, khó trách hắn có thể thoát đi, có thể tránh né vãng sinh doanh truy sát, hắn đạt được tiên đại tạo hóa, mặc cho Tử Nguyệt cũng là không cam tâm nha, nhưng thì tính sao, bọn hắn một kích toàn lực, y nguyên không làm gì được đối phương a, giữa thiên địa, một tay nắm, phảng phất hóa thành thế gian duy nhất, nó đánh bay tuyệt thế thần đỉnh, sau đó, bàn tay vung lên, mang theo Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long rời đi, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà không cách nào làm cái gì, chờ cái bàn tay này, hoàn toàn biến mất về sau, mặc cho Thiên Nguyệt mới đứng lên, nàng cái này mới khôi phục lực lượng, nàng cắn răng nói, đi, trở về thông chi vãng sinh doanh, ta liền không tin, hắn mạnh hơn, có thể cùng vãng sinh doanh chống lại, nàng dẫn người rời đi, một bên khác, ngự cửu giới người cũng rời đi, bọn hắn cũng muốn truy sát cái này Chu Thiên Sư, bọn hắn cũng muốn lấy được loại kia tuyệt thế trận pháp. Mênh mông hư giữa không trung, một thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, trên thân trán phóng sinh mệnh vô cùng quang mang, hắn chính là Chu Thiên Sư, ánh mắt của hắn càng thêm tang thương, bàn tay của hắn thu hồi lại, Lâm Hiên Ám Hồng Thần Long ra hiện ở trước mặt của hắn, tiền bối, thật là ngươi. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, mừng rỡ vô cùng, Ám Hồng Thần Long cũng là thi lễ một cái, thủ đoạn của đối phương, để hắn vô cùng bội phục, các ngươi quả thật đến, Chu Thiên thì là trầm thanh thuyết nói, tiền bối, ngươi chịu khổ. Lâm Hiên nói đến, chúng ta cái này mới tìm được manh mối, mới tiến vào, không tính là muộn, các ngươi có thể lại tới đây, đã vượt quá dự liệu của ta, khoảng thời gian này, ta mặc dù thụ khổ, thế nhưng là, ta cũng nhận được thiên đại tạo hóa, đã dạng này, tiền bối, chúng ta trở về đi, đúng, lần này, không chỉ có là hai người chúng ta đến, còn có một nhóm đồng bạn, còn tại tòa thành cổ kia bên trong, nếu như bị vãng sinh doanh người tìm tới, hậu quả khó mà lường được, yên tâm đi, ta đã đem bọn hắn, cho đưa đến địa phương an toàn đi. Chu Thiên Sư thản nhiên nói, Lâm Hiên lúc này mới thở dài một hơi, hắn nói, vậy chúng ta liền chuẩn bị đi trở về đi, Chu Thiên Sư đã tìm được, Lâm Hiên ở đây nhiệm vụ, cũng coi là chấm dứt, bọn hắn rốt cục có thể đi trở về, nếu như không có vãng sinh doanh tại nơi này, Lâm Hiên thật đúng là muốn hào hào dò xét cha một chút. Cái này phục sinh chi địa, nơi này lực lượng quá thần bí, bất quá bây giờ nha, chỉ sợ không có cơ hội, vãng sinh doanh quá mạnh, nơi này chân thần số lượng, cũng vượt qua tưởng tượng, lại ở lại, một khi bị phát hiện, bị vây lại, bọn hắn chỉ sợ rất khó rời đi. Không, còn không thể đi, ta tại chuyện nơi đây, còn không có chấm dứt. Chu Thiên Sư lắc đầu, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, tiền bối, ngươi là muốn báo thù sao? Nghĩ đối vãng sinh doanh động thủ sao? Cái này thật đúng là một cái to gan ý nghĩ, bởi vì từ trước mắt đạt được tin tức xem ra, cho dù Chu Thiên Sư cường đại như vậy, thế nhưng là, vẫn là phải tránh né vãng sinh doanh truy sát, hiện tại đối vãng sinh doanh động thủ, chỉ sợ cũng không thoải mái. Chương 7396 Thiên Uyên, Lâm Hiên coi là Chu Thiên Sư muốn báo thù, nhưng mà, Chu Thiên Sư lại là lắc đầu, cũng không phải là muốn đối vãng sinh doanh động thủ, không phải đối vãng sinh doanh động thủ, đó là cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, còn có chuyện gì? Ngươi biết, bọn hắn tại sao muốn bắt ta sao? Ngươi biết, vãng sinh doanh có cái gì mục đích sao? Nghe tới Tuần Thiên Sư lời nói, Lâm Hiên lại là sửng sốt, hắn còn thật không biết, hắn nghĩ nghĩ, nói, ta nghe nói, bọn hắn bắt một chút trận pháp sư, là muốn bố trí một cái trận pháp, không sai biệt lắm. Chu Thiên Sư gật gật đầu, trừ ta ra, kỳ thật, còn có rất nhiều trận pháp sư bị bắt, ở trong đó, còn có một số thiên sư. Lâm Hiên nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, nhiều như vậy trận pháp sư, đều bị vãng sinh doanh bắt lại sao? Kia vãng sinh doanh, phải đáng sợ cỡ nào? Vãng sinh doanh thực lực, xác thực vô cùng mạnh, mà lại dã tâm của bọn hắn, cũng vô cùng lớn. Vãng sinh trong doanh, liền có bạch thần nhất tộc người, bọn hắn có thể rời đi phục sinh chi địa, tiến về chư thiên vạn giới. Bất quá, bọn hắn chậm chạp không có động thủ, cũng là bởi vì, bọn hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, một khi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, vậy bọn hắn liền sẽ thẳng hướng chư thiên vạn giới, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ trở thành bọn hắn tù nhân, thậm chí, bọn hắn có khả năng sẽ cùng Bỉ Ngạn liên thủ, trực tiếp diệt đi thần vực. Nghe đến mấy câu này, Lâm Hiên hít sâu một hơi, tuyệt đối không thể đủ, để xảy ra chuyện như vậy, một cái Bỉ Ngạn liền đã để bọn hắn như lâm đại địch, lại thêm Chí Tôn Điện Đường, cùng với khác một chút thần tộc, tiên tộc, bọn hắn trước mắt còn có thể ứng phó, liên hợp Vũ Hóa Tiên Triều, từ giữa đó tìm tới cân bằng, Thế nhưng là, nếu như lại tới một cái đáng sợ vô cùng vãng sinh doanh, chỉ sợ sự cân bằng này sẽ bị nhắm mắt đánh gãy, bọn hắn thần vực rốt cuộc ngăn cản không nổi, kia muốn làm sao ngăn cản bọn hắn? Lâm Hiên hỏi. Chu Thiên Sư nói, địa phương này, mặc dù là phục sinh chi địa, nhưng là, chỉ là phục sinh chi địa một phiến khu vực, được xưng sinh mệnh thần sơn, trừ cái đó ra, phục sinh chi địa, còn có càng rộng lớn hơn địa phương, nơi đó có được càng thêm lực lượng thần bí, bất quá, phục sinh chi địa cũng vỡ vụn, cái này sinh mệnh thần sơn, cùng cái khác những địa phương kia, xuất hiện vết rách, loại này vết rách, vô cùng đáng sợ, liền xem như chân thần, cũng không qua được, bọn hắn muốn tu phục loại này vết rách, bọn hắn bắt đầu bố trí trận pháp. Chuyện này, tại rất nhiều vạn năm trước, bọn hắn cũng đã bắt đầu làm, không biết, năm đó là cái gì lực lượng, đánh nát cái này phục sinh chi địa, nhất là cái này sinh mệnh thần sơn, càng là như là một hòn đảo, cùng những địa phương khác, hoàn toàn tách ra, trận pháp này muốn bố trí xong, cũng là phi thường khó, nhiều năm như vậy, bọn hắn điên cuồng thu thập trận pháp sư, thậm chí, bọn hắn thông qua bạch thần nhất tộc, trấn áp một chút lợi hại thiên sư, sau đó, đưa đến sinh mệnh thần sơn, đi bố trí chữa trị trận pháp, trải qua nhiều năm như vậy bố trí. Trận pháp đã đến tối hậu quan đầu, cứ theo đà này, đoán chừng một vạn năm bên trong, liền có thể bố trí xong, mà đến lúc đó, bọn hắn liền có thể thông qua trận pháp này, đi đến phục sinh chi địa địa phương khác, bọn hắn có thể có được sức càng mạnh càng đáng sợ. Thậm chí, ta còn nghe được một chút tin tức, nếu như bọn hắn đi, phục sinh chi địa địa phương khác, như vậy bọn hắn liền có thể bố trí càng nhiều điểm phục sinh. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn rời đi phục sinh chi địa, tiến về chư thiên vạn giới, tại chư thiên vạn giới vẫn lạc. Bọn hắn cũng có thể tại phục sinh chi địa trùng sinh, tương đương với bất tử bất diệt, bởi như vậy, coi như thật phiền phức, nghe nói như thế về sau, Lâm Hiên hít sâu một hơi, ám hồng thần long, cũng là sắc mặt trở nên tái nhợt, bây giờ, chỉ là tại sinh mệnh thần sơn, phục sinh, nếu như tại chư thiên vạn giới vẫn lạc, còn có thể đưa về, vậy liền thật thật đáng sợ, nếu như bọn hắn ở trên thương chi địa, cùng vãng sinh doanh người chiến đấu, những cái kia cường địch, có thể liên tục không ngừng một lần nữa phục sinh, thế này còn đánh thế nào? Nếu như đối phương nếu là liên hợp bỉ ngạn những người kia, cũng thành loại này bất tử tồn tại, vậy thì càng thêm phiền phức, bọn hắn nhất định phải phá hư trận pháp, chí ít trì hoãn cái mấy chục vạn năm, hoặc là trên trăm vạn năm, tóm lại, tuyệt đối không thể đủ để trận pháp này hoàn thành. Tiền bối, phục sinh chi địa là thế nào vỡ vụn? Lâm Hiên tò mò hỏi, nếu như loại lực lượng kia vẫn còn, đoán chừng một lần nữa, cái này vãng sinh doanh, cũng ngăn cản không nổi nha, nhưng mà, Chu Thiên Sư lại là lắc đầu nói, không biết. Hẳn là phát sinh ở thật lâu sự tình trước kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.